Tình Vũ Cửu Thần, chương 1019 miếng lệnh bài đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tinh nhìn sơ qua bản đồ, rồi thu lại vào, lấy ra một bình thuốc nói, lệ tràn đan ta đã giúp ngươi luyện chế một viên, lấy về cho gia gia ngươi. Liễu Tụ Sinh kích động cầm lấy bình đan dược run rẩy mở ra, một cỗ khí nóng truyền lên, quả nhiên là Lạc Hàn đan. Cậu nhanh chóng đóng lại, cúi đầu chào, cảm kích Tạ Tinh, tuy biết Tạ Tinh không chỉ luyện được một viên, nhưng mà hắn chỉ cần một viên là đủ. Từ lúc Gia Gia bị thương, Liễu Gia ở Tân Dương ngày càng yếu thế, bây giờ có được Lạc Hàn đan thì khác hẳn, chỉ cần Gia Gia khỏi bệnh, Liễu Gia lập tức trở lại đệ nhất gia tộc ở Tân Dương, là gia tộc duy nhất có tinh tông. Tiền bối, những lời cảm kích thì ta không nói, ân tình của tiền bối, Liễu Gia xin ghi tạc muôn đời. Đây là ngọc bài của Liễu Gia, tặng cho tiền bối, nếu như có đến Tân Dương, Liễu Gia nhất định sẽ tiếp đãi nồng hậu, nếu tiền bối muốn đi tìm Vạn Niên Hàn Linh, có thể đến gặp Gia Gia để nói chuyện, Gia Gia biết rất rõ về nơi đó. Liễu Tụ Sinh nói xong liền đưa ngọc bài cho Tạ Tinh. Sau khi Liễu Tụ Sinh đi ra, Tạ Tinh cũng cười nhẹ, người này thật là biết điều, Lạc Hàn đan cậu luyện chế ra 6 viên, nhưng chỉ đưa cho hắn một viên, mục đích là vì Vạn Niên Hàn Linh. Nếu đưa Lạc Hàn đan nhiều cho hắn, nói không chừng gia gia của hắn sẽ đi tìm Vạn Niên Hàn Linh, vậy thì không được. Đối với Lạc Hàn đan một lô chỉ có 6 viên, Tạ Tinh đã sớm chuẩn bị tinh thần, cậu biết rằng đan dược càng cao cấp thì số lượng đan dược sẽ càng ít, nên cũng vì lý do này nên những đan dược kép cấp một lô chỉ có 1 viên. Nhưng Tạ Tinh tin rằng, sẽ có một ngày cậu sẽ luyện chế được đan dược cấp 4, một lô được 12 viên. Còn về Liễu Gia, Tạ Tinh bây giờ không có nghĩ đến, có thể sẽ đi, nhưng mà cần phải bảo mạng được mới đi, lấy oán báo ân ở đây rất nhiều, với lại cậu còn chưa nghĩ là bản thân có ơn tình lớn với Liễu Gia, đây chỉ là một cuộc giao dịch. Tụ Sinh ra ngoài giúp đỡ, Tạ Tinh lấy những đơn hàng khác ra, cơ bản cũng là đan dược cấp 4, dù gì giá luyện đan của Tạ Tinh cao như thế, nếu là đan dược cấp 3 có thể nhờ những tiệm thuốc lớn chế luyện, mà kiếm Tạ Tinh đa số là những người cần đan dược cấp, với lại những luyện đan sư không thể luyện chế, phải biết được bên ngoài muốn kiếm một luyện đan sư cấp 4 không phải chuyện dễ. Có thể luyện chế từ cấp 1 đến cấp 5 thì có thể gọi là luyện đan sư, hoặc là dược sư, luyện chế từ cấp 6 đến cấp 8 được gọi là đan phương hoặc là dược vương, chỉ có cấp 9 được gọi là đan thần hoặc là dược thần. Tạ Tinh luyện đan lãng phí rất ít, cơ bản là một lô là xong, tuy thù lao cao, nhưng những người đến kiếm Tạ Tinh luyện đan vẫn không ngừng nối đuôi nhau đến, vì sợ nếu đi ra ngoài thì không ai biết được Tạ Tinh là ai. Tạ Tinh dùng 2 ngày thời gian thì xong hết đơn hàng, thu thập được số lượng lớn linh thảo và cả đan dược, mỗi lần luyện đan đều lấy lại một ít, quy định này ai cũng biết nên không ai nói gì cả. Khi Tạ Tinh luyện chế xong, thấy trước cửa hàng của Ôn Lôi còn 20 bình đan dược chưa bán, Tạ Tinh biết được ở đây đã đến giới hạn nên sẽ không có nhiều người đến mua nữa, xem ra chỉ còn mấy vườn linh thảo. Tạ Tinh lấy lại đan dược và nói với Ôn Lôi, được rồi, đan dược đã bán xong, nếu như không có gì thì chúng ta đi chỗ khác. Mấy vườn thảo dược không ngừng bị công phá, còn vườn thảo dược cuối cùng kiên cố dị thường, mấy trăm người tu tinh giả không ngừng tấn công mà không có tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đi xem sao, Tạ Tinh nói nhỏ với Ôn Lôi, cậu cảm thấy vườn này có chút kỳ lạ, nhanh chóng đi đến gần đó. Thấy Tạ Tinh đi qua, lập tức có người nhường chỗ. Rất nhiều người lên chào hỏi. Tạ Tinh gật đầu, đối với trận pháp cậu cũng có những kiến thức cơ bản, xem ra là một trận pháp phòng ngự mạnh mẽ, có tác dụng trấn áp. Tuy Tạ Tinh không thể phá đi trận pháp này, nhưng chỉ nhìn qua là biết được nhược điểm liền nói tất cả công kích vào đây. Lời nói của một luyện đan sư cấp 4 rất có trọng lượng, nhanh chóng có nhiều người làm theo lời Tạ Tinh tấn công vào nơi chỉ định. Quả nhiên chỉ sau mấy đợt tấn công, trận pháp lập tức bị phá vỡ. Không ngờ người luyện đan sư này lại còn biết được trận pháp, điều này càng khiến người khác kính nể, phải biết được trận pháp sư và luyện đan sư giống nhau đều rất thần bí. Làm cho mọi người kinh ngạc là không có bất kỳ linh thảo nào, mà là vườn không. Nhà trống chỉ có một tảng đá lớn, đột nhiên tảng đá nứt ra, 9 đạo quang phát tán ra như 9 màu cầu vồng. Tạ Tinh nhanh chóng bắt lấy 2 đạo quang. Thế Tạ Tinh bắt lại đạo quang, cũng có người làm theo tranh đoạt những tia còn lại, cuối cùng tất cả đạo quang cũng đã bị các tu tinh giả cản lại. Tạ Tinh thấy món đồ trong tay lại là 2 miếng lệnh bài màu đen, hình dạng cái thuẫn tròn, có chút lạnh, không biết làm bằng vật liệu gì. Đang suy nghĩ thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn ở phía ngoài, một lượng tinh. Lực dao động lớn truyền qua, mọi người đều nghe thấy vụ nổ, nhưng đều không biết chuyện gì xảy ra. Tiền bối, đây là tình trạng gì? Đã có tinh sĩ cung kính hỏi Tạ Tinh, Tạ Tinh cũng kinh ngạc những lại nói. Ta nghĩ là khi phá trận pháp kích hoạt, di tích nào đó, bây giờ đi qua xem sao. Tạ Tinh còn chưa nói xong, đã có rất nhiều tu tinh giả bay đi. Vườn linh dược hết rồi, lại phát hiện ra di tích mới, nhiều tu tinh giả cũng rất tò mò, rất nhiều người trước khi đi cũng chào Tạ Tinh. Một tinh sĩ lạnh lùng nhìn Tạ Tinh, không lập tức bay đi mà là từ từ đi đến. Một góc nhỏ, Hà Dự cũng đi qua, lấy một lệnh bài truyền âm cho Tạ Tinh. Đây là truyền âm, ngọc phù của ta, nếu bằng hữu có gì nghi vấn với nguyên liệu và luyện khí có. Thể trực tiếp liên lạc T, Hà Dự không hỏi tên của Tạ Tinh, hắn biết một luyện. Đan sư cấp 4, muốn nói tên cho hắn nghe thì sẽ tự động nói, nếu như chủ động. Hỏi sẽ làm người ta chán ghét, hắn tin Tạ Tinh là loại người này, sẽ có lúc. Cần đến kiến thức luyện khí và nguyên liệu nên cũng không sợ không kiếm hắn. Tạ Tinh thấy là ngọc phù truyền âm của Hà Dự, cũng lấy vào, nói không chừng, mai mốt sẽ có nơi cần đến giúp đỡ. Với lại sau này luyện chế vô danh thì cũng, còn thiếu một hai loại nguyên liệu kiếm không được thì đến tìm Hà Dự, xem hắn có. Thể giúp không, tuy nói là có tin tức của vạn niên hàn linh nhưng có thể có. Được hay không thì Tạ Tinh không dám khẳng định, mục đích của Hà Dự đã đạt được lập tức rời đi, còn có rất nhiều người muốn. Làm quen với Tạ Tinh nhưng biết là thân phận không đủ nên cơ bản là từ bỏ. Tạ Tinh vì muốn mọi người hiểu là Ôn Lôi chỉ là một người hợp tác ngắn hạn nên. Đặc biệt nói, tuy không biết cô là môn phái nào, nhưng mà mấy ngày này thật. Là cảm ơn, đây là hai bình thuốc chừa cho cô tạm biệt. Nói xong cậu dùng ngũ, tiêu bay đi, Ôn Lôi thấy Tạ Tinh rời khỏi trong lòng không nỡ, đột nhiên nghe trong tai có. Truyền âm, phía nam 100 mét để ở đó đợi tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Lôi vừa nghe được Tạ Tinh truyền âm, trong lòng vui mừng, nhanh chóng thu. Thập đồ đặc chuẩn bị rời khỏi, nhưng mấy vị sư huynh đều ở đây, cô không biết. Từ chối sao, Lôi sư muội, vị luyện đan sư tiền bối này là ai? Tạ Tinh rời khỏi, Thạch Tinh liền lên hỏi. Ôn Lôi liền nói, muội cũng không biết, sau khi y đến thì cứu muội một mạng. Sau đó bảo muội giúp y cho đến bây giờ. Người này thật là keo kiệt, sư muội giúp hắn nhiều như vậy mà chỉ có hai bình. Linh Nguyên Đan, ngay cả Xuất Vân Đan cũng không cho. Diệu Khoan nói, Ôn Lôi sắc mặt không vui nói, Diệu sư huynh, muội giúp y là tự nguyện với. Lại vị tiền bối có ơn cứu mạng, đừng nói là cho hai bình thuốc cho dù là không. Cho thì muội cũng cảm kích, thấy Ôn Lôi không vui, Diệu Khoan chỉ cười nhẹ, không tiếp tục nói. Lôi sư muội, chúng ta đi xem sao, di tích này nói không chừng là một cơ duyên. Mới, chúng ta đi chung tổ đội, vừa nãy liên hệ được đại sư huynh và thất sư. Muội thêm chúng ta nữa là 6 người, Yến Yên Nhiên thấy vậy liền nói. Muội không đi rồi, vừa nãy Diệu sư huynh nhắc nhở nên muội cũng không nên. Nhận đan dược của vị tiền bối, muội đi trả lại, tạm biệt Yên Nhiên sư tỷ, hai. Vị sư huynh, nói xong Ôn Lôi dùng phi hành pháp khí của mình bay đi. Hứ, hai bình linh nguyên đơn mà thôi, còn phải trả lại thật là. Diệu Khoan nói, Yến Yên Nhiên nhìn nơi Ôn Lôi bay đi, liền suy nghĩ, một luyện đan sư cấp 4. Sao lại để tâm đến hai bình linh nguyên đan, nói ra ai cũng không tin. Là sự thật, vị luyện đan sư là tiền bối đã cứu hai người chúng ta, chỉ là luôn luyện đan trong ngôi nhà gỗ, chúng ta cũng không có cách nào đi lên cám. Ơn, sau này y lúc nào cũng bận, vừa nãy định đi qua mà y đã đi rồi. Ninh Ngưng, và Diệp Vi không ngừng đi theo bốn vị sư huynh sư tỷ giải thích. Nếu Tạ Tinh ở đây ít ra có thể nhận ra khinh y, còn hai nam một nữ là tinh sĩ, có cả một người là tinh tướng. Đi thôi, loại cao nhân này, có thể gặp được một lần là vận may rồi, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội gặp lại. Người tinh tướng liền nói xong rồi dẫn mọi người rời khỏi. Khinh y rất im lặng, từ lúc Tạ Tinh bị cô của cô ép đuổi, thì cô đã chưa cười qua, cô thậm chí không phải một lần hỏi mình, nếu như lại lần nữa cô có giống như lúc trước vậy nghe lời cô, đứng trước tình cảnh của Tạ Tinh cũng chỉ đành bất lực, không, tuyệt đối không, nhưng thế giới không có phương thuốc hối hận, may mà. Phương Tịnh giúp đỡ cậu, nếu không thì Khinh Y sẽ hối hận suốt đời. Cách chương.